Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 515, chương 25, tiêu diệt Mato. Hết. Mato ra biệt thự buổi chiều đột nhiên bị một đám người xuyên hắc sắc nguyễn giáp, người hung dữ chiếm lĩnh, người ở bên trong liền cơ hội báo cảnh sát cũng không có, toàn bộ bị bắt. Ngay sau đó Mato ra tường ngoài mặt trên liền dâng lên một đạo trong suốt kết giới. Trong chính sảnh, Rider mặt không thay đổi nhìn giống như chó chết, co quắp trên mặt đất Mato Shinji. Thế nhưng tâm lý cũng là không cách nào bình tĩnh, bởi vì ở chỗ này nàng nhìn thấy những cái này hắc y hắc giáp hắc diện có đủ nhân. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể miểu sát nàng. Lúc này nàng tâm lý đối với Naruto thân phận càng thêm tò mò, đồng thời cũng có chút lo sợ bất an. Medusa các hạ, Ngô chủ sắp sửa giá lâm nơi này, theo ta đi ra ngoài nghênh điều khiển a. Hắc Mạn Ba tiểu đội trưởng hướng về phía Rider cực kỳ khách khí nói, mặc dù không là rất tinh tường, thế nhưng Hắc Mạn Ba tiểu đội trưởng vẫn là cảm giác được trước mắt thực lực này một dạng nữ nhân và chính mình chủ nhân có bất đồng liên hệ. Rider lên tiếng, liền theo đi ra ngoài. Rider từ trong phòng đi tới thời điểm, phát hiện trong sân thất thất bát bát nằm một số người. Không đủ từ trên tướng mạo đến xem, những người này cũng đều là Mato nhà trực hệ hoặc là người của hệ thứ. Tuy là Mato nhà nhân viên đại bộ phận đều phân tán ở các nơi, thế nhưng hiện tại xem ra đã toàn bộ ở chỗ này. Cung nghênh Ngô chủ, Ngô chủ Thánh An. Lúc này ở trên cửa kết giới đột nhiên mở ra, Naruto liền từ bên trong đi đến, thấy ở trên cái nào một vài thứ, lại hỏi, đều làm xong chưa? Khởi bẩm Ngô chủ, hết thảy mục tiêu đều ở nơi này. Hắc Mạn Ba tiểu đội trưởng nói rằng, Naruto liền đi vào bên trong, vừa tẩu biên hỏi, không có gặp phải chống lại sao? Hơi yếu chống lại, Hắc Mạn Ba đội trưởng nói. Nghe được cái này, Naruto biết là chính hiệu Assassin, mà hắn Master phải là nằm ở nơi đó chính là cái kia khuôn mặt dữ tợn lão già. Để bọn họ đều đứng lên đi, sự tình cũng dễ nói. Naruto ngồi ở một tấm đã sớm để ở nơi đó ngạch hoa lệ ghế trên. Ra lệnh, một hồi tiếng rên rỉ sau đó, nơi này Mato nhà người thất thất bát bát đứng lên. Bất quá khi bọn họ hiểu được thời điểm, liền phát hiện chung quanh là nhà mình gia chủ biệt thự. Thế nhưng bốn phía này đều hiện đầy hung hãn hắc y nhân. Lão phu Mato Joken, không biết các hạ đem đám người lão phu trói tới có cùng phải làm sao a? Mato Joken nhìn chằm chằm tấm kia chán ghét mặt mo, hướng về phía ngồi ở trên ghế Naruto, kiêu căng hỏi. Naruto bên trong cũng không có để ý tới cái này vẻ mặt chán ghét lão già kia. Bất quá đứng ở Mato Joken bên người một cái trung niên nhân lại cáu kỉnh quát lên. Các ngươi là người nào? Lẽ nào không có vương pháp rồi sao? Công nhiên xâm phạm người khác tài sản tư hữu, có thể là thượng vị giả làm thời gian quá dài. Lúc này căn bản cũng không có nhìn ra tình cảnh của bọn họ là hình dáng gì. Cuối cùng người này còn hung tợn nói ra, tiểu tử hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng chúng ta còn có thể tha các ngươi một mã. Người này vẫn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền nghe được ba nhất thanh thúy hưởng, cả người đều bị tát bay ra ngoài. Đến khi đứng lên thời điểm, nửa bên mặt sưng và khí cầu giống nhau, hơn nữa bên cạnh hàm răng đều bị quạt xuống tới. Đen thùi tản ra hôi thối hàm răng, từ lưu lại tinh hồng huyết dịch trong miệng từng cái rớt ra. Mato Joken, Mato Byakuya ha ha có chút ý tứ a. Naruto thay đổi một cái tư thế ngồi, tiếp tục nói ra, Mato ra, thật là lớn danh tiếng a. Sa sút ma thuật sư thế giới thật đúng là có đủ dọa người đó a. Mato Joken ở trong tay ba tông. khi hắn bên người chính hiệu Assassin bị những cái này hắc y nhân ung dung đánh chết sau đó. Cũng biết khả năng không thể làm tốt, vì vậy liền trầm giọng hỏi, các hạ vì chuyện gì? Không có chuyện gì không thể thương lượng a? Thương lượng, ta chỉ muốn các ngươi một kiện đồ vật. Naruto không sao cả nói rằng, kỳ thực tới thời điểm Naruto đã nghĩ được rồi, trêu chọc một cái giết chết xong chuyện, một bầy kiến hôi mà thôi. Tiền, đồ cổ, châu báu, vẫn là các hạ coi trọng người nào, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Miễn là, Mato Zoken nói rằng, Naruto mỉm cười nói ra, tiền ta có chính là, đồ cổ, châu báu ta cũng có là, ta chỉ muốn mạng của các ngươi mà thôi. Tuy là mạng của các ngươi thuộc về tiện mệnh một cái, bất quá tiện nhân tiện mệnh cũng không cần giữ lại. Các hạ ngươi là đang đùa chúng ta sao? Mato Zoken mặt lạnh lùng chất vấn, chỉ ngươi còn không có tư cách đó. Naruto khẽ cười nói, nói xong hướng về phía Hắc Mạn ba đội trưởng khoát khoát tay ý bảo có thể bắt đầu rồi. Mato Zoken không có cảm giác được Naruto trên người sát khí, cũng không có nghe được Naruto chính thức mệnh lệnh, nhưng là liền đúng như vậy bên người những cái này dường như điêu khắc một dạng hắc y hắc giáp chiến sĩ lại động. Mato nhà mỗi cái tộc nhân bên người tựu ra phát hiện một gã Hắc Mạn ba chiến sĩ, liền thấy Hắc Mạn ba chiến sĩ một tay lấy thụ hình giả linh hồn bắt đi ra, sau đó trực tiếp đem thụ hình giả thân thể đốt thành hư vô. Mà thụ hình giả linh hồn ở các chiến sĩ trong tay cũng không có kiên trì bao lâu, hai hơi trong lúc đó biến thành nguyên thủy nhất năng lượng biến mất ở giữa thiên địa. Cuối cùng bị từ trong phòng nói ra Mato Shinji, lúc này đã tỉnh lại. Khi nhìn đến Mato Zoken thời điểm, đang chuẩn bị la lên người cứu mạng thời điểm, liền thấy chính mình cái kia lấy làm tự hào gia tộc trưởng thế hệ lại bị nhân hóa thành ngọn lửa. Hoảng hốt trong liền thét lên, thanh âm kia liền như cùng con vịt một dạng. Naruto nhìn không ngừng giãy giụa Mato Shinji, nói, kỳ thực ngươi có thể không cần chết, chỉ bất quá ngươi người này quá dối trá, quá ác tâm. Mitsuzuri sự tình ngươi không có cùng ta nói lời nói thật, nhưng lại đối với Sakura hiếu lòng mơ ước. Hơn nữa các ngươi gia tộc này quá ác tâm, van ngươi. Naruto, tha cho ta đi, ta sẽ không báo cảnh sát. Mato Shinji bị sợ hư, bây giờ còn mưu toan dùng phương thức như vậy tới để Naruto buông tha hắn. Bất quá cũng không quái, Hắc Mạn ba tiểu đội phạt phương thức quả thực tương đối kinh người, nhưng vẫn không tính là huyết tinh. Ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Nếu để cho ta khó chịu, diệt cái này thế giới cũng không phải không thể. Naruto vừa cười vừa nói, nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài, không để một chút để ý ở nơi nào khóc quỷ một dạng Mato Shinji. Mà sử quyết chiến sĩ của hắn trực tiếp đem điều này tên thân thể và linh hồn trực tiếp đốt thành hư vô, hơn nữa còn là từ từ cháy. Dường như cảm thấy Naruto phẫn nộ, phạt chiến sĩ có ý định để Mato Shinji người này thụ nhiều điểm tội. Ở Naruto mang theo Rider sau khi rời khỏi không bao lâu, Hắc Mạn ba tiểu đội cũng ly khai Mato nhà biệt thự. Sau đó Mato nhà hết thảy sản nghiệp đều bị chuyển đến Fujimura nhà danh nghĩa. Ở trong đó làm khó dễ cùng mơ ước những thứ này sản nghiệp vài cái gia tộc không nhỏ, cũng ở đây đoạn thời gian bị đả kích thật lớn. Naruto cho Hắc Mạn ba mệnh lệnh chính là những người cản đường giống nhau giết chết. Naruto cùng Rider về đến nhà thời điểm, lại phát hiện Sakura đã tỉnh lại. Hơn nữa Tosaka Jin cũng quay về rồi. Cộng thêm Toriya không biết ba nữ hài tử đang nói cái gì. Bất quá Naruto vừa vào cửa liền phát hiện Toriya vẻ mặt u oán, Sakura gương mặt kích động, mà Tosaka Jin thì sắc mặt kỳ quái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.